Đỉnh cao phú quý, chương 364, lễ vật quý Hồng Anh một mặt cũng không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ 40 tuổi này cho người nhìn cảm giác như một cô gái 18 tuổi. Cô ấy trắng trẻo và dịu dàng. Nếu không biết sự thật thì có lẽ sẽ bị cô ấy sẽ làm cho mê muội. Ngụy Tắc cười lạnh một tiếng. Hỏi, Phương Thanh Yến. Ngươi cho rằng tặng nữ nhân trước mặt vợ của người khác có thích hợp không? Phương Thanh Yến vỗ trán, giả bộ giống như đột nhiên tỉnh ngộ ra. Ai gù, đúng, đúng, việc này Phương Mỗ nghĩ chưa được thấu đáo. Nếu đã vậy, hôm khác Phương Mỗ tôi sẽ chuẩn bị một món quà khác tặng cho Trình lão đệ vậy. Tôi đã tặng cho ngươi, nhưng món quà không phù hợp, cho nên tôi sẽ chuẩn bị rồi tặng một lần nữa. Chuyện này cho dù đại thần biết, cũng có thể giải thích được. Phương Thanh Yến và Thẩm Hoa thật sự chỉ là đang nói đùa với Trình Uyên. Nhiều nhất chỉ là quà không đúng mà thôi. Hồng Anh vẻ mặt nhăn nhó thoáng nhìn Phương Thanh Yến một chút. Dường như không dám có gì phàn nàn. Giả bộ thở phào một hơi. Tuy nhiên, điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới là, món quà này cũng không tệ lắm. Nếu Phương thiếu gia đã có lòng như vậy, vậy thì Trình Uyên tôi đây bất chấp nhận vậy. Trình Uyên cười nhẹ, buột miệng nói ra, nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Muốn nhận sao? Phương Thanh Yến càng là một mặt không dám tin. Hắn không ngờ vợ của Trình Uyên lại xinh đẹp như vậy, mà lại dám nhận món quà này trước mặt vợ của mình. Thật là... Và khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương sau lưng Trình Uyên nháy mắt liền tối đen mù mịt lại. Ngụy Tác không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ kỳ quái. Thẩm Hoa cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Còn Hồng Anh hoảng hốt sợ hãi nhìn về phía Phương Thanh Yến. Quà tặng, tôi nhận, mọi người cũng đều đói bụng rồi. Vừa rồi Phương thiếu gia nói đùa. Vậy chúng ta hiện tại mời ăn tiệc. Trình Uyên nói, Thẩm Hoa liếc mắt Phương Thanh Yến một cái. Sau đó Phương Thanh Yến nói, à, ở nhà còn có việc chưa làm. Phương Mỗ đi trước một bước, Thẩm Hoa đi cùng Phương Huynh. Thẩm Hoa, không tiễn. Trình Uyên, còn tôi thì sao? Hồng Anh kinh hãi hỏi. Nghe vậy, Phương Thanh Yến do dự một hồi, nói xong cũng không thèm quay lui nhìn Hồng Anh. Hắn liền cùng Thẩm Hoa nhanh chóng rời khỏi đây. Hồng Anh ở lại với vẻ mặt đau khổ. Tất nhiên, sự bất bình này chỉ là bề ngoài, nhưng ẩn chứa một nụ cười bên trong. Đến lúc này, Trình Uyên cuối cùng cũng đạt được thứ thuộc về mình, chính là micro. Mọi người, vừa rồi đó chỉ là một trò hề mà thôi. Và bây giờ nó đã lắng xuống. Mọi người dưới khán đài im lặng trong giây lát, nhìn vẻ mặt thận trọng trên từng gương mặt của mọi người. Trình Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng, trò hề, vừa rồi không hề dễ chịu chút nào. Nhưng chính vì trò hề này mà vị trí của tập đoàn Cẩm Đông ở Tân Dương Thị càng thêm vững chắc. Hiện tại ước chừng không có ai trong số những người này có đủ dũng khí hay là khả năng để đối đầu với tập đoàn Cẩm Đông nữa. Sau đó, như đã thiết lập trước đó, đã hoàn thành xuất sắc màn phân thịt này. Mặc dù tập đoàn Cẩm Đông lần này có thu lợi lớn nhất, nhưng về cơ bản tất cả các tập đoàn và công ty có mặt ở đây cũng đều thu được không ít lợi nhuận. Vì vậy, tất cả mọi người rất vui vẻ trong bữa tiệc. Đương nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Chẳng qua, khi Trình Uyên đuổi tới cửa, liền ngăn lại một cái mặt đen tối mù mịt đó chính là Bạch An Tương. An Tương, đừng giận nữa mà. Chẳng lẽ em nhìn đoán không ra sao? Anh đây chỉ là dùng kế tạm thời thôi. Trình Uyên cười khổ nói. Bạch An Tương cười lạnh một tiếng. Hất cánh tay Trình Uyên ra. Cha mẹ vừa mới trở về. Mới gọi điện gọi em qua. Em cũng đã lâu rồi không có gặp cha mẹ. Em muốn ở bên họ một chút. Vừa vặn thời gian này cũng đủ cho anh ung dung tự tại. Cái này gọi khi nào? Trình Uyên. Đừng có đi theo em. Bạch An Tương quay đầu bước đi. Trình Uyên vội vàng lần nữa ngăn lại. Chúng ta đừng làm vậy nữa được không? Tránh ra. Đẩy Trình Uyên ra. Bạch An Tương tiếp tục sải bước bước đi. Trình Uyên không còn cách nào. Liền đánh liều. từ phía sau nhào tới ôm lấy cô. Bạch An Tương thân thể cứng đờ. Trình Uyên ghé vào tai cô nói. An Tương, anh biết em không phải là người phụ nữ không lý trí như vậy. Hơn nữa em cũng biết rõ anh không phải là loại đàn ông trăng hoa ghẹo nguyệt mà. Vậy em còn có chuyện gì nữa sao? Em muốn rời xa anh sao? Bạch An Tương im lặng. Một hồi lâu, cô thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Trình Uyên. Quay đầu lại nhìn Trình Uyên nói. Em rất kém cỏi. Trình Uyên nhíu mày. Khó hiểu. Hôm nay em có thể nhìn rõ được anh. Lúc mới lấy nhau, em luôn cho rằng anh không xứng với em. Nhưng bây giờ, khi em bước lên sân khấu, những người nhân vật lớn ở dưới đó đã từng khiến em phải ngước nhìn. Nhưng ngược lại bọn họ lại đều ngẩng cổ nhìn em. Em cảm thấy mình thật là nhỏ bé và thật là buồn cười. Nhưng đối với anh, em có thể nhìn thấy được. Bọn họ đối với anh tràn ngập sự e ngại cùng sự kính ngưỡng tuyệt đối. Anh không còn là Trình Nguyên mà em quen thuộc trước kia nữa. Anh bây giờ đã ở một vị trí khác rồi. Khiến em hụt hẫng. Em không quen với điều này. Chênh lệch của chúng ta quá lớn. Nghe Bạch An Tương nói như vậy, Trình Uyên ôm lấy bờ vai của cô, trầm mặc một lát sau rồi mới hỏi, "An Tương, chiếc nhẫn đó có chuyện gì xảy ra vậy?" Bạch An Tương lắc đầu, "Em không biết, nhưng hôm nay trước khi ra khỏi bệnh viện, người phụ nữ đó đã nói với em vài câu. Cô ấy nói, chiếc nhẫn này tốt nhất nên giữ lại, phòng khi gặp chuyện khó khăn, nó sẽ làm việc kỳ diệu mà không thể biết được." Trình Uyên gật đầu, vậy khẳng định là một đại nhân vật. Bạch An Tương cũng gật đầu đồng ý, tại sao chiếc nhẫn này của một đại nhân vật như vậy lại muốn mình giữ lại? Thật sự là không thể tưởng tượng được. Trình Uyên lại hỏi, Bạch An Tương khẽ nhíu mày lắc đầu. Em không biết, bởi vì ngay cả những người to gan kia đều cho rằng em là vợ của anh. Chúng ta rất xứng đôi vừa lứa. Trình Uyên cười nói. Bạch An Tương thần sắc liền giật mình. Trình Uyên thở dài nói. Cha mẹ mới trở về. Em đi gặp bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng anh hy vọng em không có nghĩ lung tung nữa. Anh là Trình Uyên và trên đời này chỉ có mỗi mình em. Anh thề, khi gió thổi qua, mấy cây cổ thụ cao lớn, ngất trời, ở cửa khách sạn xào xạc rung động. Những chiếc lá rơi theo trong gió, đung đưa trên không trung. Một luồng gió mát lạnh lướt nhẹ qua mặt, thân thể Bạch An Tương có chút khẽ run lên. Trình Uyên cởi áo khoác rồi khoác lên người cô. Nói, em không để ý chút nào. Mùa đông sắp đến rồi. Bạch An Tương yên lặng gật đầu. Sau đó rất tự nhiên, cũng rất nhẹ nhàng đầu khẽ chạm trên ngực Trình Uyên. Trình Uyên liền thuận theo tự nhiên, ôm vào trong ngực, giây phút này. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Bạch An Tương. Trình Uyên có chút say đắm. Anh ước gì thời gian cứ dừng vĩnh viễn như vậy. Nếu như không có sự cố gì xảy ra. Thật tuyệt nếu anh và cô ôm nhau đến nồng nàng như vậy. Thì tốt biết bao. Ồ ồ ồ, hèn gì làm sao mãi cũng không tìm được anh. Hóa ra chạy ra ngoài này để dính nhau ôm ấp như vậy. Xem ra. Hai vợ chồng son này không thể về nhà để thể hiện tình cảm được. Ngụy Tác không biết đã xuất hiện ở cửa khách sạn từ lúc nào. Cười nói, anh có nên cân nhắc trước một cẩu độc thân như tôi không? Đối với Ngụy Tác, Trình Uyên không quen, tuy rằng thừa nhận anh ta cùng Trình Nặc có quan hệ tốt. Nhưng ít nhất, hôm nay chính anh ta cũng giúp đỡ. Có muốn không? Tôi đem gả cô ta cho ngươi nha. Ngụy Tác theo sau là Hồng Anh. Trình Uyên chỉ vào Hồng Anh nói với Ngụy Tác. Nghe vậy, Ngụy Tác vô thức liếc nhìn Hồng Anh. Tình cờ là lúc này Hồng Anh cũng đang nhìn Ngụy Tác. Teng, một chút, khuôn mặt Ngụy Tác lập tức đỏ bừng như một màu đỏ rực. Đột nhiên, đầu anh ta cúi thấp xuống. Cách Trương.